Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Phùng Dương ngồi xuống đối diện này. Mịch Nhi, lần này thực sự là công lao của nàng. Huyền Sơn tiên sinh và Tống Tử Ngư là do nàng tìm được. Cũng là do thuyết phục xuống núi. Hơn nữa nàng đã khiến bọn họ động lòng. Đứng về phía bổn vương. Cho nên, Vân Khương Mịch nhíu mày nhìn hắn. Ngươi định đền đáp ta thế nào? Mặc Phùng Dương đang định lên tiếng. Thì một tiếng, mẫu thân, đã nhẹ nhàng vang lên bên tai. Vân Khương Mịch vừa mới hất mặt lên trời nói chuyện với Mặc Phùng Dương. Lập tức nở nụ cười. Hầy, nhi tử, mau đến đây với mẫu thân. Là nhóc con bụ bãm. Phóng như đầu đạn bay về vào lòng Vân Khương Mịch, nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của hai mẫu tử. Trong lòng Mặc Phùng Dương rất thú ý. Hắn chua xót nhìn sang hai người bọn họ. Phong bảo, có phải con đã quên cái gì rồi không? Cái gì thế? Phong bảo từ trong lòng Vân Khương Mịch thò đầu ra. Mặc Phùng Dương miễn cưỡng nói. Có phải con đã quên rồi không? Ở đây còn có một người nữa. Còn có một người nữa. Ai thế? Đôi mắt Phong Bảo to tròn đen láy. Quay tròn nhìn hắn. Trong mắt chuyển động không ngừng. Chẳng lẽ ở đây có quỷ sao? Sao ta không nhìn thấy gì cả? Mặc Phùng Dương. Tên nhóc con này đang cố ý sao? Hắn vươn tay chỉ chính mình. Có phải con đã quên ta rồi không? Còn ai con chưa gọi tên? Ai? Phong Bảo tiếp tục chớp mắt. Như người vô tội, có chút ngốc nghếch, đáng yêu, Mặc Phùng Dương, còn có bổn vương, ồ, xin chào cha giả, lúc này Phong Bảo mới lộ ra nụ cười giả dối. Mặc Phùng Dương, hiện tại hắn bị hai mẫu tử này chọc cho tức chết mất. Cha giả, lúc này không phải người nên bận rộn ở thần cơ doanh sao? Vì sao lại ở đây? Mẫu thân nói. Là nam nhân phải lấy sự nghiệp làm trọng, không được lãng phí thời gian. Phong Bảo sụ mặt, dáng vẻ như người lớn. Nếu như người không tập trung làm việc, thì sẽ không có tiền để nuôi sống ta và mẫu thân. Không thể cho ta và mẫu thân một cuộc sống tốt thì chúng ta không cần người nữa. Mặc Phùng Dương, ai có thể hiểu được bây giờ hắn đang có cảm giác nghẹn lời như thế nào không? Nếu như người khá dám nói như thế, hắn đã sau người tha đi xử trảm từ lâu rồi. Nhưng đây là nhi tử của hắn. Mặc Phùng Dương hít sâu một hơi. Tiếp tục kiềm chế. Con yên tâm, muốn nuôi hai người dễ như trở bàn tay. Bổn vương nhất định sẽ cố gắng. Người nói khoác thì có. Phong Bảo không hề có chút che giấu. Nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Con nói cái gì? Vẻ mặt Mặc Phùng Dương hết sức kinh ngạc. Phong Bảo, hừ, nhẹ một tiếng. Người đối xử với mẫu thân không tốt. Còn thấy mấy nam nhân khác. Đối xử với thê tử của mình vô cùng nuông chiều. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chuỗi ngọc trai trên cổ còn thô hơn cả mấy vòng trang sức. Người nhìn mẫu thân của con xem. Nói xong, cậu nhóc liền nắm lấy tay Vân Khương Mịch. Ngoại trừ vòng ngọc của mẫu thân ra thì chẳng có gì cả. Từ xưa đến nay Vân Khương Mịch rất thích những thứ đơn giản. Trang nhã, cho nên y phục hay trang điểm đều rất thanh lịch. Nhưng trong mắt Phong Bảo lại không hề có chút cảm giác gì cả. Cách chương.